Chương 3248 tối cường thăng cấp hệ thống. Thời gian nghịch chuyển. Sát ý, Long Phi cũng không xa lạ gì, thậm chí, ở nam tử xoay người trong chớp mắt đó, hắn liền cảm ứng được sát ý, Long Phi cũng không hề để ý, hai mắt vô thần nhìn người đàn ông trung niên, nói, ở ngươi muốn giết ta. Người đàn ông trung niên ánh mắt hơi lóe lên, tiểu đạo sĩ ngây thơ nói, sư phụ mới sẽ không làm hại ngươi đây, nếu như không phải sư phụ, vừa nãy ngươi ở bên ngoài cũng đã chết rồi. Long Phi cũng không hề để ý, hắn biết, Vĩnh Sinh Quan không phải người đàn ông trung niên, đem hắn mang tới nơi này người cũng không phải, nơi này là Vĩnh Sinh Điện, nam tử này hẳn là Vĩnh Sinh môn môn chủ, hoặc là một cái nào đó cao cấp trưởng lão, sự xuất hiện của chính mình đối với hắn sản sinh nhất định uy hiếp, lô này uy hiếp cùng hắc thạch phát sinh vết rách có quan hệ, cũng khả năng đối với mình xông vào có quan hệ. Hắn không phải từ Vĩnh Sinh môn cửa lớn đi vào, mà là đem Vĩnh Sinh môn lớn biển trên bị hút vào đi. Tình huống hoàn toàn khác nhau, như vậy suy đoán, người đàn ông trung niên hẳn là cũng biết bộ thân thể này người ở bên trong không phải nguyên lai người, mà là một cái hoàn toàn mới người, Long Phi cười nhạt, nói, nếu như nơi này không phải hồng mông giới, nếu như không thể tu luyện, này cùng chết cũng không có gì khác nhau. Hệ thống biến mất, đan điền vỡ vụn, thân thể trọng thương, nếu như là vừa vặn xuyên qua Long Phi có thể sẽ sống tạm sống tiếp, thế nhưng hiện tại Long Phi không làm được, cùng với như vậy sống tạm, không bằng chết sớm sớm đầu thai. Tiểu đạo sĩ nước mắt xoạch xoạch đi xuống nhỏ chảy, nói, sư huynh, ngươi đừng nói như vậy, ngươi không thể tu luyện, ta có thể, trước đây là ngươi bảo vệ ta, bắt đầu từ bây giờ ta đến bảo vệ ngươi. Tiểu đạo sĩ rất chăm chú, hai con mắt to ngậm lấy nước mắt, không nhúc nhích nhìn Long Phi vẻ mặt đó. Có thể đem người tâm xem nát, Long Phi rất muốn phủ sờ một chút đầu của hắn, nhưng là mình liền giơ lên cánh tay sức mạnh đều không có, từ thiên thánh cảnh giới đỉnh cao, nắm giữ các loại viễn cổ lực lượng. Nắm giữ các loại hệ thống đặc thù sức mạnh, thần bảo sức mạnh, tuy rằng không phải mạnh nhất, thế nhưng bình thường cường giả ở trước mặt hắn chỉ có chết, có thể hiện tại thiên đường trụy nhập địa ngục, ở này trong địa ngục còn đang không ngừng trầm luân xuống. Sống sót, đã không có quá nhiều ý nghĩa, hắn hiện tại cũng không có sức chống cự, chỉ có thể chờ đợi chết. Người đàn ông trung niên đi tới Long Phi bên người, sát ý chưa tiêu, Long Phi nở nụ cười một tiếng, nói, "Ê, đến đây đi." Rất thản nhiên. Tử vong hắn cũng không có sợ sệt, hắn một lần tử vong quá rất nhiều lần mấy. Tiểu đạo sĩ ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trung niên, nói, "Ê, sư phụ, sư huynh làm sao nha?" Người đàn ông trung niên không có lên tiếng, nhìn thấy chết không sờn Long Phi, ống tay áo dưới, sức mạnh chất phát, một chưởng đủ để phá sơn đoạn giang, giết một người quá đơn giản, trong ánh mắt của hắn xuất hiện một chút do dự, bất quá, ở trong chớp mắt đó, bàn tay của hắn vừa nhấc, trong mắt do dự trở nên rất quyết tuyệt. Một chưởng tầng tầng đánh về Long Phi đỉnh đầu, một chưởng này xuống, Long Phi chắc chắn phải chết. Long Phi khóe miệng lộ ra một nụ cười, trong lòng chửi bới ánh mắt, y vĩnh. Sinh quan, nếu như có đời sau, lão tử nhất định nhật phi ngươi toàn bộ tổ tông. Mắt nhắm lại. Ầm. Một chưởng vỗ dưới. Ầm ầm ầm. Chấn động nổ vang. Ầm. Đột nhiên, một tiếng tiếng va chạm vang lên lên, nhưng là Long Phi không cảm giác được thống khổ, vừa tiểu đạo sĩ miệng mở lớn, nhìn Long Phi trên người từng đạo màu tím minh văn, khiếp sợ không gì sánh nổi, chấn động sợ nói không ra lời, mà cách đó không xa, người đàn ông trung niên bị đụng vào trên vách tường, ngực dưới khí huyết quay cuồng, một ngụm máu tươi xông tới, hắn đồng dạng bị Long Phi trên người màu tím tên là cho kinh ngạc ở tiểu đạo sĩ nói, "Ê, sư phụ, sư huynh trên người." Chính là hắn không nói ra được, bởi vì vào đúng lúc này, người đàn ông trung niên hai tay kết ấn, trên người một đạo sức mạnh khổng lồ thả ra ngoài, đột nhiên toàn bộ Vĩnh Sinh Điện bên trong sức mạnh xuất hiện rối loạn, sau đó thời không nghịch chuyển, thời quan đảo lưu, tất cả hết thảy đều đang lùi lại, Long Phi hoàn toàn không cảm giác được, chẳng qua là cảm thấy đầu óc một mảnh đần độn, có loại cảm giác muốn nôn mửa. Nửa phút sau khi Long Phi nỗ lực mở mắt ra, toàn thân đau nhức, vào lúc này một cái tiểu đạo sĩ chạy tới, hưng phấn nói ra, "Ê, sư phụ, sư phụ, sư huynh tỉnh rồi, sư huynh, sư huynh, ngươi rốt cục tỉnh rồi." Một mặt khác, một người đàn ông trung niên lập tức nhìn về phía Long Phi. "Ế?" Long Phi ánh mắt hơi căng thẳng, cảm giác thấy hơi không thích ứng, cảm giác tất cả xung quanh đều có chút quen thuộc, đặc biệt khối này vỡ vụn bia đá. Làm sao cảm giác đã tới như thế? Long Phi nhìn tiểu đạo sĩ, trong lòng âm thầm cả kinh, kìa, thật là đẹp tiểu đạo sĩ à. Đây là nơi nào? Tiểu đạo sĩ hì hì nở nụ cười. Nói, "Y Vĩnh Sinh Điện à. Sư huynh, ngươi rốt cục tỉnh rồi." Vĩnh Sinh Điện. Long Phi lại là cảm giác rất quen thuộc, nhưng dù là không nghĩ ra ở nơi nào gặp người đàn ông trung niên đi tới, lần này, hắn trên người không có bất kỳ sát ý, đi tới Long Phi trước mặt, xoay tay phải lại, trong lòng bàn tay thêm ra một viên đan dược, nói, thân thể ngươi trọng thương, trước tiên cầm viên thuốc này ổn định thương thế đi. Ngươi đang điền phá nát sự tình, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Đan dược từ lòng bàn tay của hắn trôi nổi lên, bay đến Long Phi trước, Long Phi nhìn viên phổ thông, dường như đường đậu như thế đan dược, rất không đáng chú ý, loại đan dược này vừa nhìn đẳng cấp cũng sẽ không tốt đi nơi nào. Này Vĩnh Sinh Điện thủ pháp luyện đan phỏng chừng rất cấp thấp. Long Phi trong lòng nghĩ, tiếp nhận đan dược, có chút hững hờ hỏi, người ta đang điền lại vỡ vũng. Lại. Long Phi sững sờ, người ta tại sao muốn dùng lại cái chữ này? Đầu óc làm sao già xảy ra vấn đề à? Người đàn ông trung niên nói, ngươi trước tiên cầm đan dược ăn vào, ổn định thương thế, chờ thân thể ngươi dưỡng cho tốt lại nói. Tiểu đạo sĩ hì hì cười nói, sư huynh, ngươi mau đưa viên thuốc này ăn vào đi, sư phụ luyện chế đan dược nhưng là cũng có không gì sánh nổi thần kỳ tác dụng nha. Long Phi không để ý lắm, liền này một viên phổ thông đan dược, có thể có cái gì thần kỳ? Ta luyện chế đan dược so với này tốt hơn vạn lần, ngàn lần đây. Không phải miệt thị mà là Long Phi hung hăng bản tính đem đan dược để vào trong miệng, đan dược hòa tan, linh dịch chậm rãi hối nhập trong thân thể, chảy về phía tứ chi bách hải. Cũng trong nháy mắt này, Long Phi trong mắt chấn động mạnh một cái, kìa oanh, oanh, oanh rồi trong thân thể của hắn lôi minh từng trận, liền như ở bồn chồn như thế, không một chút nào thống khổ, hơn nữa phi thường thoải mái, trong cơ thể đau xót hầu như là dây khép lại trong nháy mắt thời gian. Long Phi liền cảm giác mình. Được rồi như thế. Ta cọ sát. Ta kiến thức quá nhiều như vậy mạnh mẽ đan dược, vẫn không có một viên có thể đạt đến loại này kỳ diệu hiệu quả. Long Phi âm thầm hưng phấn. Đây cũng quá mạnh, nếu như có thể đem loại đan dược này hoặc là thuật luyện đan mang về Hồng Mông giới, một viên đan dược liền có thể chữa trị toàn thân đau xót, này không phải biến tướng sự tồn tại vô địch sao? Khà khà, lập tức Long Phi liền trở nên hưng phấn, nói, Ê đại thúc, ngươi đan dược này là ngươi mình luyện chế sao? Có thể dạy ta thuật luyện đan sao? Cảm giác mình trước đây thuật luyện đan, dù cho là viễn cổ thuật luyện đan đều không thể cùng luyện chế viên thuốc này người so với, nếu như có thể học được vậy thì lợi hại rồi.